thì làm sao bà lại ngoan ngoãn mắc câu? Thẩm Tuyên Liên tái nhợt mặt mày, bà ta lùi lại 3 bước. Ông nói thế là sao? Dinh dinh dinh, chuông điện thoại vang lên. Thẩm Tuyên Liên bắt máy, trong điện thoại lập tức vọng ra tiếng gào thét của Thẩm Tùng Lâm. Thẩm Tuyên Liên, mẹ kiếp, loại vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung. Bà đừng quên, trên người bà đang chảy dòng máu của nhà họ Thẩm. Bà đã làm ra chuyện ấy thì đừng trách nhà họ Thẩm bất nghĩa. Kể từ giờ trở đi, cô dì chú bác, anh chị em và con cháu của bà đều trở thành nô lệ thấp hèn nhất. Cả một chi sẽ phải trả giá đắt vì quyết định ngu xuẩn của bà. Nhà họ Thẩm quyết không đội trời chung với bà. Điện thoại tắt máy cái rụp, bộp một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Trong mắt Thẩm Tuyết Liên không còn sự đa mưu túc trí như trước, mà chỉ ngập tràn nỗi tuyệt vọng. Bà ta lầm bầm nói: Chuyện gì thế này? Tôi đã làm sai chuyện gì? Nhìn dáng vẻ suy sụp của bà ta, Hạng Đình âm trầm nói: Nếu không phát hiện ra mục đích thật sự của bà từ sớm, thì bà tưởng rằng tôi sẽ để bà vào nhà họ Hạng dễ dàng như thế sao? Bà tưởng rằng ngày nào tôi cũng ăn độc dược mãn tính mà bà bỏ vào cơm của tôi? Hay là bà tưởng rằng bà mua chuộc người của nhà họ Hạng, khống chế những thành viên chủ chốt của nhà họ Hạng mà tôi không hề hay biết? Bà không biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau rồi. Trong khi bà lợi dụng tôi để khống chế nhà họ Hạng, tôi cũng lợi dụng bà để xâm nhập vào nhà họ Thẩm. Nói ra thì còn phải cảm ơn bà. Nếu không có sự trợ giúp của bà, thì làm sao tôi có thể xâm nhập vào trung tâm nhà họ Thẩm một cách dễ dàng như thế? Nói đến đây, đôi mắt của Hạng Đình lóe lên. Làm sao tôi lại không biết nhà họ Hạng đang ngày một suy tàn trong số 12 danh môn vọng tộc. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bà khiến tôi nhìn thấy cơ hội để thay đổi. Bà có âm mưu với nhà họ Hạng. Vậy thì được thôi, tôi cho bà cơ hội, bị liệt hàng chục năm, để mặc bà muốn làm gì thì làm, chèn ép chi chính, giết hại người thân. Trong 10 năm qua, nhà họ Thẩm đã hoàn toàn tin tưởng bà. Bà tưởng rằng tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lại không biết rằng hôm nay cũng là thời khắc tôi thu lưới. Mặc dù nhà họ Thẩm kịp thời dừng lại, nhưng giờ phút này, hơn một nửa số tài sản đã thuộc về nhà họ Hạng rồi. Có số tiền ấy, nhà họ Hạng hoàn toàn có thể vực dậy. Bịch! Thẩm Tuyên Liên ngã rụi xuống mặt đất, không còn dáng vẻ mạnh mẽ lúc trước nữa. Cuối cùng, ánh mắt bà ta trở nên đờ đẫn, trên mặt hiện lên nét bi ai. Vất vả hàng chục năm, rời xa quê hương, thậm chí hy sinh quãng thời gian đẹp nhất của mình để cống hiến sức lực cho gia tộc, nhưng đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Ha ha ha! Ha ha ha! Bất chợt, Thẩm Tuyên Liên đứng lên, mái tóc rối bời, tiếng cười không ngừng nghỉ. Hạng Vấn Hải ở bên cạnh bước tới đỡ bà ta. Mẹ sao vậy? Mẹ đừng dọa con. Thẩm Tuyên Liên đẩy ông ta ra, hung hăng nói. Tôi là huyết mạch chi chính của nhà họ Thẩm, sắp trở thành gia chủ nhà họ Thẩm đến nơi rồi. Anh là ai? Không quỳ xuống chào hỏi đi, mau lên. Điên rồi. Những cú sốc liên tiếp đã khiến Thẩm Tuyên Liên rối loạn tinh thần, phát điên ngay tại chỗ. Nhìn dáng vẻ điên khùng của bà ta, mọi người không khỏi thở dài. Nói ra thì bà ta cũng là một người đàn bà thê thảm, cả đời cống hiến vì gia tộc, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại đến thế. Tuy rất đáng buồn, nhưng chẳng có gì để thương hại. Người đâu? Đuổi chi của Thẩm Tuyên Liên ra khỏi thành phố Hạng Vương, đời này không được bước vào thành phố dù chỉ một bước. Sắc mặt của đám Hạng Vấn Hải thay đổi hẳn. Bây giờ nhà họ Thẩm đang coi bọn họ như kẻ thù sống còn. Một khi rời khỏi thành phố Hạng Vương, không có sự che chở của nhà họ Hạng, bọn họ chỉ còn đường chết. Bất kể bọn họ cầu xin thế nào, Hạng Đình cũng không dao động, lạnh lùng nhìn bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó ông ta chuyển mắt nhìn về phía Hạng Tư Thành đang đứng cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Giờ khắc này cơn mưa đã tạnh, Hạng Đình rảo bước tới vị trí cách Hạng Tư Thành khoảng 3 bước, vừa gật đầu vừa tươi cười nói: Được, được lắm, không hổ là cháu trai của Hạng Đình này,

Sao thế? Khó trả lời lắm hả? Ánh mắt của Vân Tịnh Nhã thay đổi hẳn, mang theo nét uy hiếp rõ rệt. Hạng Tư Thành giật nảy mình, vội vàng nói. Đương nhiên là kiểu con gái như vợ tôi là đẹp nhất rồi. Vừa có khí chất lại còn có đức hạnh, quả thực là hoàn mỹ. Nghe vậy, Từ Hân Giao nhíu mày lại, cô ta dậm chân thật mạnh, khóe môi Vân Tịnh Nhã thì hiện lên nụ cười. Vòng thứ hai, Từ Hân Giao tiếp tục thất bại. Ở đằng sau, hơn 5.000 người im phăng phắc, tất cả đều nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt rất quái dị. Người đàn ông nghe lời và sợ vợ trước mặt, thật sự là vị thiếu soái vang danh cả nước của bọn họ sao? Khác nhau một trời một vực ấy chứ. Nhìn dáng vẻ như sắp kiệt sức của Hạng Tư Thành, Hồ Văn Long nhanh trí bước tới, mở miệng nói. Anh Hạng, đã chuẩn bị xe xong rồi, chúng ta xuất phát chưa nhỉ? Hạng Tư Thành cảm kích nhìn anh ta. Chỉ với mức độ tinh mắt này của anh, tôi giúp nhà họ Hồ chắc rồi. Được được được, chúng ta xuất phát thôi nào. Sau đó, anh nhìn Vân Tịnh Nhã, gãi đầu nói. Nhã Nhã, anh cần đi xử lý chuyện bên phía nhà họ Hồ. Em xem... Vân Tịnh Nhã không phải kiểu người không hiểu chuyện. Cô biết chuyện nhà họ Hồ giúp anh mua được mỏ vàng, vậy nên cũng biết là món nợ ân tình này cần phải trả. Ben gật đầu nói. Anh đi đi, cẩn thận một chút. Hạng Tư Thành gật đầu. Được, vậy em... Ra ngoài lâu thế rồi, em phải về công ty xem sao. Em và Yên Nhi về thành phố Thiên Hải chờ anh. Phải rồi. Cô híp mắt lại, nở nụ cười với Hạng Tư Thành, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Trước khi trở về, anh phải gọi điện thoại cho em trước đấy. Em sẽ đón anh. Trái tim Hạng Tư Thành đập thình thịch. Anh chép miệng, câu này cũng dễ hiểu thôi. Phiên dịch ra thì chính là đợi về nhà em sẽ tính sổ với anh. Nhìn Hạng Tư Thành rời khỏi đây, Từ Trấn Bắc bước tới với vẻ mặt xoắn xuýt. Anh ta nhìn em gái mình, mở miệng nói. Em gái à, hình như tên đó có vợ rồi thì phải. Từ Hân Giao hừ một tiếng. Có vợ thì sao? Từ Hân Giao này đã thích rồi thì sẽ là của em. Anh tìm một chiếc xe cho em. Em muốn tới thành phố Tô Hàng. Xe chạy suốt một ngày, lúc tới nhà họ Hồ thì đã gần tối rồi. Là gia tộc giàu có nhất thành phố Tô Hàng, biệt thự nhà họ Hồ có diện tích mười mấy mẫu đất, nào là vườn cây, nào là chòi hóng mát, tất cả đều mang theo nét cổ xưa và tôn quý. Nhà họ Hồ dùng quy cách tối cao để tiếp đón Hạng Tư Thành. Khi đã ăn uống no nê, Hồ Văn Long áy náy nói. Anh Hạng, đi đường vất vả, tôi đã sắp xếp phòng cho anh rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã. Không biết bao giờ ông cụ Hồ mới về. Sáng mai ông nội sẽ về tới nhà họ Hồ. Hạng Tư Thành đành phải gật đầu. Dù sao trước khi Hồ Khởi Vinh trở về, mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Hôm nay trăng rất tròn, Hạng Tư Thành đứng bên cửa sổ ngắm nhìn vườn cây bên ngoài. Nơi đó ngập tràn cảm giác thiên nhiên mà vùng đô thị không bao giờ có thể trải nghiệm được. Anh không buồn ngủ nên đã mặc áo khoác vào rồi ra khỏi phòng. Nhà họ Hồ có quy định nghiêm ngặt, qua nửa đêm ngoài vệ sĩ ra thì không ai được đi lại ngoài sân, ngay cả con cháu chi chính của nhà họ Hồ cũng không được. Hạng Tư Thành mới đến nên không biết, anh chỉ cảm thấy dưới ánh trăng tĩnh mịch, vườn cây không có ai quấy rầy này vô cùng thư thái. Đang chậm rãi dạo bước, bất chợt một bóng trắng lướt qua, Hạng Tư Thành cong môi cười. Ái chà, không ngờ ở đây cũng nhìn thấy thỏ rừng cơ đấy. Tự nhiên muốn chơi đùa, Hạng Tư Thành bèn đuổi theo. Nhưng con thỏ ấy rất nhanh nhẹn, Hạng Tư Thành đuổi sát theo sau, thấy nó chạy vèo vào trong rừng trúc. Anh cười hề hề, nhảy tới như hổ vồ mồi, cảm giác mềm mại xuất hiện trong tay. Hê hê, xem mày còn chạy đi đâu, bắt được. Bất chợt anh thay đổi sắc mặt, cảm giác này không đúng lắm. Như để kiểm nghiệm lại, hai tay anh xoa nắn. Mềm quá, nhưng sao thỏ lại không có lông? Sợ đủ chưa? Giọng nói quyến rũ mà lạnh lùng bất chợt vang lên. Hạng Tư Thành cứng đờ người, ánh trăng lộ ra, chiếu rọi vào một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Không, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nếu nói nét đẹp của Vân Tịnh Nhã như tiên nữ trên thiên cung, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, vậy thì cô gái bên dưới chính là đát kỷ, hại nước hại dân,